cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 297, chương 291, cuối cùng cũng lại rút được. Vũ Vũ, ta có thể giúp ngươi không nhiều, nhưng ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi thiên thần đại lục, tái tạo đạo cơ, lấy ngươi tư chất nếu là ngưng luyện ra tầng 16 trở lên đạo cơ. Tùy tiện gia nhập một cái tu tiên tông môn, đột phá đến nguyên anh kỳ thu hoạch được kéo dài thọ nguyên. Hẳn là đều không có vấn đề gì. Rất nhanh, sướng hàn huyên này mấy chục năm quá khứ. Nhìn trong đan điền chỉ có 5 tầng đạo cơ Ngưu Vũ Vũ. Triệu Trạch lắc đầu, sắc mặt trịnh trọng nói ra ý đồ đến. Hắn muốn đem chính mình này người huynh đệ này đưa đến nhất đẳng tu tiên giới Vân Hải giới thiên thần đại lục đi. Sau đó thôn phệ hắn trong đan điền đạo cơ, làm hắn lần nữa tới qua. Nói đến có chút tàn nhẫn, nhưng đây là duy nhất có thể giúp hắn biện pháp. Triệu Trạch thẳng thắn nói thẳng ra, đem lựa chọn quyền giao cho trước mặt Ngưu Vũ Vũ. Đa tạ Triệu Tam huynh đệ, ta nguyện ý đi, ta nguyện ý làm lại từ đầu. Cả đời hướng đạo, không có nữ nhân dòng dõi ràng buộc. Biết Triệu Trạch có xuyên qua thời không năng lực, nói có thể dẫn hắn đi linh khí nồng đậm tu tiên giới tái tạo đạo cơ. Không có như thế nào suy tư, Ngưu Vũ Vũ liền ánh mắt kiên định đáp ứng. Dù sao, hắn hết thảy đều là xuyên qua bên trong Triệu Trạch đưa cho. Giải quyết xong nhân quả về sau, hai người vốn không tướng thiếu cái gì. Triệu Trạch còn nguyện ý nói ra bí mật, chính là không muốn lưu tư tâm giúp chính mình. Ngưu Vũ Vũ không ngốc, tư chất của hắn cùng đạo tâm đều viễn siêu bàn tử. Chỉ là bởi vì cái này thời đại thiên địa linh khí quá mức mỏng manh, mới thành tựu có hạn không cách nào bảo trì dung nhan. Nếu là đến linh khí nồng đậm cái gọi là nhất đẳng tu tiên giới, hắn nhất định có thể hậu tích bạc phát trở thành một đời thiên kiêu. Kết đan, nguyên anh căn bản cũng không phải là trung điểm. Vậy thì tốt, Vũ Vũ, này chữ vật túi ngươi cầm. Chờ bàn tử happy đủ rồi, chúng ta liền lập tức xuất phát. Triệu Trạch cười cười, phất tay đem một cái đặt vào rất nhiều đan dược, cùng viên kia hạ phẩm trúc cơ đan, cùng với 3-4 thanh trường kiếm trung phẩm chữ vật túi lấy ra. Đưa cho Ngưu Vũ Vũ, quay người hướng ngoài động phủ đi đến. Không có truyền cho hắn Sơn Hải Kinh, không phải Triệu Trạch keo kiệt, mà là Sơn Hải Kinh chỉ có kết đan thiên trước kia. Ngưu Vũ Vũ nếu là tiến vào thiên thần đại lục tu tiên trong tông môn, đạo pháp tất nhiên là không thiếu, dù sao cũng tốt hơn không có kế tiếp, còn muốn đi theo bọn họ xuyên tới xuyên lui còn mạnh hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là Triệu Trạch võ đạo công pháp chú định không tầm thường, vô luận là ở nơi nào đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Hắn không nghĩ liên lụy người huynh đệ này. Bất quá, thiên thần đại lục cao giai tu giả tụ tập, tất nhiên nguy cơ trùng trùng. Vì để cho Ngưu Vũ Vũ nhiều một tia bảo mệnh cơ hội, thác ấn xuống đến huyết hồn độn bí thuật vẫn là bị đặt ở chữ vật túi bên trong. Rời đi Thất Tinh Sơn, Triệu Trạch trực tiếp trở lại rời đi nhiều năm biệt thự trang viên trong. Chủ nhân, ngài trở về. A Tam Ca thấy hắn trở về, Minh Thành cùng Hoàng Mao Lý Bảo Quốc vội vàng tiến lên làm lễ. Một bên thanh tú động lòng người Trần Viên Viên thì trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Có Trần Viên Viên thị tẩm làm bạn, tài sản mấy chục tỷ, chữ vật túi bên trong còn có rất nhiều gạch vàng, tài đại khí thô Triệu Trạch tại trang viên trong ở lại ngày thực dễ chịu, đến nỗi những cái kia mắt không mở cầu tử, tại hắn như thế cường đại thần thức bao trùm hạ, cũng căn bản liền lật không nổi cái gì bọt nước. Lại qua 2 ngày, bàn tử đại du thuyền dừng sát ở bến cảng, mang theo 4-5 cái người mẫu trẻ trái ôm phải ấp hắn, đi thẳng tới biệt thự trang viên chỗ. Được, A Trạch ca, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, ngươi liền pha được thiên hậu hình Uyển Phương tiểu thư. Tống Nhị Khải bên cạnh liền có nữ tinh, người mẫu trẻ, tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Viên Viên thân phận. Sắc mặt cổ quái hướng Triệu Trạch truyền âm nói, cát, có cái gì tốt kinh ngạc, chẳng lẽ liền hứa ngươi uống rượu phao người mẫu trẻ sao? Tốt, bớt nói nhiều lời, còn có 23 ngày, ngươi tận lực chơi, sau đó ăn bài tốt hết thảy, lần này chỉ sợ cần thật lâu mới có thể trở về. Triệu Trạch không có giải thích hắn cùng Trần Viên, Viên quan hệ, mà là nhếch miệng, hướng Bàn Tử dặn dò. Bàn Tử, Thiến Thiến, Mona chờ nữ tới về sau. Biệt thự Trang Viên trong lập tức náo nhiệt lên. Uống rượu, khiêu vũ, hoa gái, trong không khí mỗi thời mỗi khắc đều tràn đầy hormone hương vị. Đương nhiên, có mấy ngàn vạn cỡ lớn du thuyền, bọn họ làm sao có thể chỉ cực hạn tại tòa này nho nhỏ Trang Viên trong. Happy vài ngày sau, ứng Bàn Tử mời, Trần Viên Viên cùng Triệu Trạch đều leo lên du thuyền, rời đi bến cảng hướng Hoa Hạ Quốc mà đi. Mục đích của bọn họ chính là tòa kia xa hoa 7 sao cấp khách sạn. Bàn Tử chính là muốn tại cuối cùng này trong hơn 10 ngày thỏa thác đi sống phóng túng. Chúc mừng lão công ngươi, rút được 999 lần phạm vi gấp bội. Ha ha ha, cuối cùng cũng lại rút được. Bàn Tử, ta muốn rời khỏi một ngày. Uyển Phương tiểu thư hỏi lời nói, liền nói ta có việc sớm đi SN, tải cho Trần Viên Viên. Triệu Phi Yến, thượng quan Uyển Nhi trùng nữ tục thời gian về sau. Chính hắn ái muội năng lượng đã không đủ 2.600 vạn điểm. Mặc dù bởi vì Bàn Tử tao tình, khoảng thời gian này cũng góp nhặt một ít, nhưng hết thảy cũng không đủ ngàn điểm mà thôi. Cho nên mỗi đêm không điểm về sau, đều sẽ khởi động bàn quay Triệu Trạch. Khi nghe đến lão bà hệ thống nhắc nhở về sau, đốn hai mắt tỏa sáng, đặt chén rượu xuống hướng Bàn Tử căn dặn vài câu sau, liền thoát ly du thuyền yến hội, hướng về vài trăm dặm bên ngoài SN thành phố bay trốn đi. Xảy ra chuyện gì? Đi vội như vậy, liền tẩu tử cũng không cần. Bàn Tử hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là truyền âm làm hắn yên tâm rời đi. Ái muội năng lượng cộng 306, ái muội năng lượng cộng 328, ái muội năng lượng cộng 371. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới đèn hoa rạng rỡ. Phong tình khác diễm ngộ chi thành trên không, nghe đã lâu đại lượng ái muội năng lượng gia tăng nhắc nhở. Triệu Trạch không chịu được thầm than một tiếng sảng khoái. Hơn 47 triệu ái muội năng lượng sao? Vậy là đủ rồi, nên đi khách sạn tìm Bàn Tử. Lấy hắn hiện tại siêu cường thần thức bao trùm, Triệu Trạch có thể rõ ràng tìm kiếm nơi nào có làm ái muội nam nữ, nữ nữ, hoặc nam đám con trai. Đi qua hơn 20 giờ thu thập, nhìn đã nhảy lên tới đầy đủ hắn đi tới đi lui ba cái nhất đẳng tu tiên giới. Còn có thể triệu hồi ra lão cổ đồng đại năng tiên tử cứu mạc ái muội năng lượng. Trong lòng sảng khoái Triệu Trạch, dưới chân độn quang tái khởi hướng về 7 sao cấp khách sạn độn đi. Không có ngoại bộ uy hiếp, tự thân tiền tài lại nhiều đến xài không hết, nghỉ phép hành trình qua rất nhanh. Đại ca, Bàn ca, các ngươi đi sớm về sớm, rốt cuộc, đến lúc chia tay, trở lại Thiền Thủy Vịnh số 13 biệt thự, lấy Bàn Tử bạn gái tự cho chính mình là Thiến Thiến. Đồng đồng, Mona chờ nữ, đang cùng hắn ôm phân biệt, đến nỗi làm bạn Triệu Trạch Trần Viên Viên. Mặc dù không có đạt được cái gì cụ thể danh phận hứa hẹn, nhưng đi qua những ngày chung đụng này, trung nữ vẫn là coi nàng là làm đại tàu, tất nhiên là nhiệt tình lưu lại ở lại. Trước khi đi, Triệu Trạch lưu cho Thần Long một cái hạ phẩm chữ vật túi. Bên trong đặt vào hoàn chỉnh nạp linh kinh phần luyện khí cùng trúc cơ thiên, cùng với trúc cơ đan ngoại trừ rất nhiều đan dược, làm hắn mau chóng tu luyện bảo hộ chiếu cố tốt tất cả mọi người. Bàn tử, ngươi nói chúng ta nếu là mang lên một ít thực phẩm rác, điện thoại, máy tính loại hình thiết bị công nghệ cao đi bí cảnh thế giới bán ra, có thể hay không bởi vậy kiếm đầy bồn đầy bát đâu. Rời đi XG về sau, Triệu Trạch Tịnh không có lập tức chạy tới Đài Loan, mà là một bên bay hướng SZ, một bên hướng bàn tử truyền âm nói, đúng nga, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Vẫn là Trạch ca ngươi anh minh thần võ, thẻ ngân hàng bên trong còn có vài chục ức tài chính. Lần này đi bí cảnh ít nhất phải đột phá đến nguyên anh kỳ mới có thể trở về. Không biết cần bao nhiêu năm, cùng nói thời gian quá dài bị ngân hàng chiếm thành của mình. Còn không bằng đem chữ vật túi độn đầy, làm một cái lưỡng giới thương nhân đâu. Khỏi cần phải nói, coi như một bao lạt điều bán một mai linh thạch, một bình có thể vui mừng chỉ bán lượng mai linh thạch. Coi như cũng không phải bình thường tán tu có thể có thiên văn sổ tử. Đầy đủ bọn họ một đường đường bằng phẳng tu luyện tới nguyên anh kỳ mà không lo. Bởi vậy, vốn dĩ bởi vì lúc trước nghe nói thời gian dài không thể trở về, còn có chút không nỡ Thiến Thiến, mô nòa trung nữ bàn tử, lập tức vỗ đùi hưng phấn nói, dù sao, chỉ cần có tiền có tu vi, xinh đẹp nữ tu còn không phải giống người mẫu trẻ đồng dạng Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Hắn muốn bao nhiêu liền có thể nhận được bao nhiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.